Chương 92, trong vực sâu. Chính diện tiếp nhận toàn lực của mình một kích, hơn nữa còn lọt vào vực sâu vạn trượng bên trong, Long Quân tự nhận là Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết Phương Thần, Long Quân tâm tình phá lệ cao hứng. Kiếp sau làm người đánh bóng điểm con mắt, không nên đắc tội những cái kia ngươi không đắc tội nổi người. Long Quân băng lanh nói, sau đó quay người rời đi. Phương Thần bị Long Quân một quyền oanh đến trên vực sâu khoảng trống, thân thể không tự chủ được bắt đầu rơi xuống, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ phẫn nộ. Đáng chết, phệ hồn trùy hàn khí đã bị áp chế, nhưng là còn có thể ảnh hưởng thực lực của ta. Phương Thần không cấm chú mắng. Giống như không phải là bởi vì phệ hồn trùy hàn khí nguyên nhân, chính mình căn bản sẽ không bị Long Quân đè lên đánh, QNZ sẽ không rơi xuống đến trong vực sâu. Phương Thần cũng không biết cái này vực sâu đến cùng sâu bao nhiêu, chỉ biết là chính mình đang nhanh chóng hướng phía dưới vực sâu rơi xuống. Phương Thần thân thể rơi xuống tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt, liền đã không nhìn thấy bầu trời. Phương Thần cố gắng thôi động thật hoạch bên trong linh khí, nhưng là mỗi khi thôi động linh khí thời điểm, trong đầu hàn khí liền sẽ dây rủa, để Phương Thần đầu đau đớn không thôi. Tiếp tục như vậy, rơi xuống đất thời điểm không chết cũng sẽ quảng thành trọng thương. Thân thể đang nhanh chóng rơi xuống, bất quá Phương Thần đầu lại là lạ thường bình tĩnh. Hắn nhanh chóng suy tư làm sao có thể để thân thể dừng lại. Dùng linh quang kiếm thử một chút. Phương Thần đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, chợt trong tay xuất hiện linh quang kiếm. Sau một khắc linh quang kiếm tại Phương Thần trong tay, trực tiếp hung hăng đâm về phía trước mắt trên vách đá dựng đứng. Giang giác linh quang kiếm dù sao cũng là cao dài phàm binh, đơn giản liền đâm vào trên vách đá dựng đứng. Phương Thần cố gắng nả mở trả tờ linh quang kiếm, muốn để thân thể ngừng hạ xuống. Nhưng là... Linh quang kiếm tại trong vách núi treo leo, không ngừng trượt, từng khối đá vụn, theo linh quang kiếm cắm vào địa phương rơi ra tới. Đáng chết! Phương Thần chửi mắng một tiếng, bàn tay lại lần nữa dùng sức, linh quang kiếm thân kiếm toàn bộ đâm vào trong vách núi treo leo. Hắn hạ xuống xu thế hơi chậm lại một điểm. Có tác dụng! Phương Thần mánh khóe lực đạo toàn bộ triển khai, nắm thật chặt linh quang kiếm, bất quá linh quang kiếm vẫn tại trượt, đá vụn mảnh không ngừng trượt xuống. Ngay tại Phương Thần bàn chân chuẩn bị đạp tại trên vách đá dựng đứng thời điểm, đột nhiên theo trong vách núi treo leo, truyền ra khanh một tiếng, ngay sau đó Phương Thần cảm giác linh quang kiếm thế mà vỡ vụn. Giang giác cao giai phàm bình trực tiếp vỡ vụn, Phương Thần định thần nhìn lại, thình lình phát hiện, tại trên vách tường, không biết có một khối cái gì kim loại, cái này một khối kim loại, liền cao giai phàm bình đều bị đánh nát. Làm linh quang kiếm vỡ vụn thời điểm, Phương Thần thân thể rơi xuống tốc độ trên mặt đất tăng tốc. Phương Thần tràn đầy bất đắc dĩ. Cũng không biết hạ xuống bao lâu, Phương Thần đột nhiên cảm giác răng rắc một tiếng, toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn, sau đó hắn cảm giác thân thể của mình ngừng giảm xuống. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần có chu tờ nghi ngờ vẫn nhìn bốn phía, phát hiện thân thể của mình thế mà ở vào vách đá biên giới đưa đến, đình chỉ hạ xuống. Bất quá, làm Phương Thần nhìn thấy dưới thân thể mới thời điểm, trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai mình thân thể bị kẹt tại trên vách đá dựng đứng trên một cây đại thụ. Cái này một cây đại thụ dáng dấp phi thường tươi tốt, bất quá dù là như thế, Phương Thần thân thể cũng là đem đại thụ đè gây rất nhiều thân cảnh. Đau quá. Phương Thần nhẹ nhàng xê dịch thân thể một cái, phát hiện toàn thân đau đớn không thôi, chính mình bị thương rất nặng thế. Cũng may, cái này đại thụ khoảng cách vượt sâu QNZ không tính quá xa. Trước chữa thương đi. Phương Thần có chút nhắm mắt lại, chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí, bắt đầu chữa thương. Lúc này Phương Thần, nằm tại trên nhánh cây, không cách nào động đậy. Ba ngày sau đó, Phương Thần thân thể ngoại thương rốt cục khỏi hẳn, nhưng là nội thương vẫn là không có khỏi hẳn, bất quá chuyện này với hắn ảnh hưởng đã không lớn. Phương Thần chậm rãi đứng lên, ổn định thân hình, thân thể chậm rãi leo lên tại trên vách đá dựng đứng, hướng phía dưới vực sâu lao đi. Không hổ là vực sâu vạn trượng, thật là muốn mạng. Phương Thần không nhịn được cảm thán nói. Giống như không phải mình vừa vặn rơi vào trên một cây đại thụ, đoán chừng ngã sấp xuống vực sâu dưới đáy, không chết cũng là trọng thương. Cũng may thân thể đã bên trên không có cái gì đáng ngại, mặc dù có chu tờ nội thương, nhưng là không có nguy hiểm tính mạng. Dùng nửa canh giờ, Phương Thần rón rén mới an toàn đáp xuống vực sâu dưới đáy. Hướng phía trên nhìn một chút, Phương Thần chỉ có thể nhìn thấy một khối xanh thẳm bầu trời, cái khác không nhìn rõ thứ gì. Nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện chung quanh mọc đầy cổ thụ che trời, trên đại thụ, thậm chí đều kết xuất một chu tờ mạng nện. Đoán chừng thật lâu không có người tới nơi này. Phương Thần thấp giọng nói. Loại này vực sâu, bình thường tình huống đoán chừng cũng sẽ không có người tới đi mình có thể lại tới đây, cũng là bởi vì Long Quân. Nghĩ đến Long Quân, Phương Thần trong lòng, lên cơn giận dữ. Chỉ cần có cơ hội, ta tất nhiên sẽ giết ngươi. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Muốn giết hắn người, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Bất quá dưới mắt, cờ ơn ở tìm tơ y đừng ra, trước từ nơi này ra ngoài, bằng không bị vây ở chỗ này tiểu không dễ làm. Trong vực sâu, không gian rất lớn, chung quanh đều là dốc đứng vách núi. Phương Thần cẩn thận tìm thoáng cái, phát một chỗ dưới vách đá, có một cái cửa hang. Nơi này có một cái cửa hang, chẳng lẽ là thông hướng ngoại giới sao? Phương Thần thấp giọng nói. Hơi suy tư một lát, chợt đi thẳng vào trong động khẩu, cái này cửa hang không lớn, vừa vặn có thể dung nạp một người. Tiến vào cửa hang về sau, Phương Thần phát hiện, đây thật ra là một cái lối đi, Phương Thần theo cái lối đi này một mực tiến lên. Trọn vẹn đi lại ước chừng nửa canh giờ thời gian, mới đi tới cuối cùng, tại cái lối đi này cuối cùng, là một mảnh thần kỳ sơn cốc. Nơi này có một cái sơn cốc, Phương Thần nghi hoặc không thôi, hắn mới vừa tới đến nơi đây, cũng cảm giác được một cỗ cường hành khí tức đập vào mặt. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên một đạo thú giống thanh âm truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Sau một khắc, Phương Thần phát hiện trong sơn cốc xuất hiện một đầu lục giác yêu thú. Cái này yêu thú hình thể khổng lồ, thân thể phảng phất hắc hùng đồng dạng, nhưng là trên đầu mọc ra sau cái sừng. Giống cái này yêu thú đứng tại sơn cốc khu vực biên giới, hướng phía Phương Thần gầm thét, tựa hồ muốn đem Phương Thần xé nát. Phương Thần hít mắt, hắn có thể cảm giác được, cái này yêu thú thực lực, tối thiểu nhất cũng là hóa khí cảnh tứ trọng trở lên. Có yêu thú thủ hộ, Phương Thần thấp giọng nói. Quan sát sau một hồi lâu, Phương Thần rốt cục phát hiện, cái này yêu thú mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là tựa hồ không thể rời đi sơn cốc. Biết được điểm này về sau, Phương Thần trên mặt, vẻ nghi hoặc càng thêm nặng. Nơi này đến cùng là địa phương nào, vì sao có yêu thú trông coi, mà lại yêu thú còn không thể rời đi sơn cốc? Phương Thần thì thào nói. Hơi suy tư một lát, Phương Thần cu nở dê không muốn ra manh mối gì, cuối cùng trực tiếp triệu hoán ra tứ đại đội trưởng. Giải quyết hết nó. Đạt được Phương Thần mệnh lệnh, tứ đại đội trưởng liên thủ vây quét, trong chốc lát cái này yêu thú chính là bị tứ đại đội trưởng cho đánh chết. Yêu thú tử vong về sau, Phương Thần tại tứ đại đội trưởng dưới hộ vệ, tiến vào trong sân cốc. Vừa tiến vào sân cốc, Phương Thần tiểu thình lình phát hiện, toàn bộ sân cốc, trong chốc lát chính là biến ảo bộ dáng. Tại sao có thể như vậy? Phương Thần kinh ngạc không thôi, vừa mới tại bên ngoài, nhìn thấy căn bản không phải cái dạng này, vì sao tiến vào sân cốc, tiểu biến thành dạng này? Chẳng lẽ ta tiến vào trong ảo cảnh? Phương Thần trong đầu nhanh chóng suy tư, đúng lúc này, Phương Thần đã nhận ra kim sắc trái tim, thế mà tại cấp tốc nhảy lên. Có thể gây nên kim sắc trái tim nhảy lên, đến cùng là cái gì? Phương Thần kinh ngạc không thôi. Giống Phương Thần thử hướng phía trước hành tẩu thời điểm, đột nhiên chung quanh xuất hiện đại lượng yêu thú, những này yêu thú thực lực mạnh mẽ. Giết bọn hắn. Phương Thần ra lệnh, tứ đại đội trưởng không ngừng xuất thủ, tràng diện phi thường tanh mùi máu. Cũng may những này yêu thú tối cường cũng chính là hóa khí cảnh ngũ trọng mà thôi, tứ đại đội trưởng hoàn toàn có thể ứng phó được đến. Sau nửa canh giờ, sau đó yêu thú toàn bộ bị đánh giết, Phương Thần cảnh sắc chung quanh lại lần nữa phát sinh biến hóa. Quả nhiên, vừa mới thân ở trong ảo cảnh, Phương Thần càng thêm vững tin, chính mình mới vừa tiến vào huyễn cảnh. Lộ ra chân diện mục sơn cốc, để Phương Thần cảm thấy một luồng khí tức thần bí. Vì sao kim sắc trái tim, khiêu động tốc độ càng lúc càng nhanh? Phương Thần rất là kinh ngạc. Tứ đại đội trưởng vờn quanh tại Phương Thần quanh thân hộ vệ lấy, mà Phương Thần thì là cẩn thận tìm kiếm lấy. Đột nhiên, Phương Thần quát to một tiếng, bởi vì hắn thấy được một kiện khiếp sợ không thôi đồ vật. Ở giữa sân cốc, có một cái màu đen tế đàn. Bên trên tế đàn, cắm một thanh kiếm gãy.